Chương 471, khó có làm. Thần thông, không thể chuyên dùng, tập hợp tinh khí thần ngưng tụ thần thông, mỗi lần thi triển, đều muốn hao phí một thân hơn phân nửa tinh khí thần, thần thông thi triển về sau, một thân thực lực giảm xuống lợi hại, chí cảnh tồn tại, đã có thế có thể so với đạo chủng cảnh giới, Diệp Vũ có thế bại chí cảnh, tự nhiên cũng có thể chiến đạo chủng cảnh, nếu là trước đó, xuất thủ thần thông cảnh còn không thể cam đoan nhất định có thế cầm xuống Diệp Vũ, thế nhưng là lúc này Diệp Vũ thi triển thần thông, lại cùng kiếm thiên phàm đại chiến gặp đại sáng, đạo chủng cảnh lúc này xuất thủ, có niềm tin tuyệt đối cầm xuống Diệp Vũ, đạo chủng cảnh dù sao cũng là vương giả, lúc này xuất thủ vô cùng cường đại, ngập trời lực lượng bao trùm mà xuống, muốn đem Diệp Vũ cuốn đi bắt, đi theo ta đi, xuất thủ đạo chủng cảnh cười ha ha, mà chính là giờ phút này, Diệp Vũ lại cười đứng lên, cánh tay vung lên, một đạo kiếm khí chém ra tới, đạo kiếm khí này cuồn cuộn, vẫn như cũ mang theo chém chết chi lực, lại là thần thông, cuốn về phía Diệp Vũ người tu hành kinh hãi lối ra, nội tâm của hắn không dám tin, điều đó không có khả năng, hắn làm sao có thể thi triển hai lần thần thông, hắn không thể tin được, hắn thấy, Diệp Vũ thi triển thần thông sau coi như còn có chiến lực, cũng là có hạn, hắn đủ để cầm xuống đối phương, nhưng bây giờ lại là một đạo thần thông chém xuống, sắc mặt hắn kịch biến, cũng lấy tự thân thần thông ngăn cản, hắn chỉ là một cái bình thường đạo chủng, thần thông cảnh cũng là phổ thông thần thông, cứ việc đạo chủng thực lực hùng hậu, có thế đối mặt Diệp Vũ vô cực kiếm, vẫn như cũ thua chị kém em. Đạo chủng vương giả muốn tránh đi, nhưng hắn một lòng muốn cầm xuống Diệp Vũ, muốn tránh đi đều làm không được, ngạnh sinh sinh đón lấy Diệp Vũ một chiêu này. Diệp Vũ lúc này ôm tất giết hắn chi tâm, hiện ra thần thông chém chết hết thảy, phốc phốc, đông đảo kiếm khí chém tới trên người hắn xuất hiện trên trăm đạo vết máu thật sâu, mỗi một đạo vết máu đều khô cạn, phản phất chém chết sinh cơ, hắn kêu thảm thổ huyết, nện ở trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, mà chính là lúc này, Diệp Vũ trong tay ném ra ngoài đông đảo địa tướng đồ, hướng về hai cái đạo chủng cảnh bắn tới, địa tướng đồ nổ bể ra đến, bộc phát ra từng luồng thế, vọt thẳng hướng hai cái này đạo chủng cảnh. Chân diễn cổ giáo biết Diệp Vũ là địa sĩ, đeo trên người có phá địa tướng đồ pháp khí, địa tướng đồ chưa từng tổn thương đến bọn hắn, chỉ bất quá cũng ngăn trở bước tiến của bọn hắn, mà Diệp Vũ mượn điểm ấy, thân ảnh nổ bắn ra hướng về kiếm khư bên trong kích xạ mà đi, cùng lúc đó, trong miệng đập lấy thần nguyên đang điên cùng bổ sung lực lượng, đuổi theo, hai cái đạo chủng vương giả muốn truy sát mà lên, Diệp Vũ lúc này, lần nữa ném ra một thanh địa tướng đồ, lần nữa ngăn cản đối phương một lát, dẫm lên tiêu giao du, rốt cục tiến vào kiếm khư bên trong. Khi nhìn đến Diệp Vũ đi vào kiếm khư, hai cái đạo chủng vương giả sắc mặt âm trầm, bọn hắn đứng tại kiếm khư bên ngoài, cuối cùng không dám tiến vào. Hắn vì cái gì có năng lực thi triển hai lần thần thông, một người thời kỳ toàn thịnh, đều khó mà liên tục vận dụng hai lần thần thông, mà hắn còn cùng kiếm thiên phàm đại chiến lâu như vậy, tiêu hao khủng bố như vậy. Kiếm thiên phàm đồng dạng sợ run, bởi vì hắn đồng dạng bị chấn động đến, cái này muốn khủng bố đến sao mà hùng hậu lực lượng, mới có thể liên tục thi triển hai lần thần thông. Kiếm thiên phàm tự nhiên không biết Diệp Vũ kinh lịch, ban đầu ở tiểu nữ hài nơi đó, Diệp Vũ đang không ngừng thi triển thần thông, hắn đều quên thi triển bao nhiêu lần, chính là bởi vì như vậy, lúc này mới nhập cảnh, hắn lặp đi lặp lại thi triển, không ngừng tinh thâm vô cực kiếm đồng thời, cũng đang không ngừng ma luyện tự thân, cái này cũng dẫn đến Diệp Vũ, mỗi lần thi triển thần thông có thể khống chế cực kỳ vi diệu, một thân thần nguyên cũng biến thành càng phát hùng hậu, người khác khó mà làm đến liên tục thi triển hai lần thần thông, hắn lại có thể làm được. Diệp Vũ nguyên bản không trông cậy vào có thể xử lý một cái đạo chủng cảnh, nhưng không có nghĩ đến đối phương quá nóng vội, vọt thẳng đến trước mặt hắn người tới bắt, lấy thần thông của mình, trực tiếp chém về phía tiếp cận mình người tu hành, có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, nguyên bản lấy đạo chủng cảnh thực lực, không đến mức như vậy biệt khuất, nhưng đối phương nhược điểm lại đối mặt chính mình mạnh nhất sát phạt, tự nhiên một kích mà quả. Kiếm Thiên Phàm thiếu gia, hắn đi, hai cái đạo chủng cảnh ánh mắt nhìn về phía Kiếm Thiên Phàm, ngươi đáp ứng qua chúng ta Mạc Vô Thương đại nhân cái gì ngươi không có quên a? Tự nhiên không có quên, Kiếm Thiên Phàm khẽ nói, hắn đem hộp ngọc cho ta, ta đáp ứng hắn xuất thủ, về phần kết quả như vậy, vậy ai dự liệu đến, Mạc Vô Thương đại nhân đúng là nói ngươi xuất thủ một lần liền ân oán hai tiêu, nhưng là muốn là đổ nước mà nói, vậy như thế nào có thế chắc chắn, một cái đạo chủng vương giả nói ra, ngươi nói ta đổ nước, Kiếm Thiên Phàm trong con ngươi bắn ra hàn quang, sáng rực nhìn xem hai người, có phải hay không đổ nước trong lòng ngươi rất rõ ràng, hắn chỉ là nhập cảnh, ngươi thật là chí cảnh. Bắt không được hắn còn cần nói quá nhiều sao? Đối phương hồi đáp, Kiếm Thiên Phàm âm trầm theo dõi hắn, hắn không có mắng đối phương mắt bị mù, hít sâu một hơi nói, mặc dù ta cùng Mạc Vô Thương ước định, đánh một trận xong mặc kệ kết quả như thế nào chúng ta ân oán hai tiêu, bất quá nếu bắt lấy hắn hộp ngọc, ta tự nhiên lại hết sức, chỉ sợ ngươi hay là sẽ lại đổ nước, lời như vậy thì có ích lợi gì đâu, đạo chủng cảnh nói ra, ngươi yên tâm, Mạc Vô Thương đem hộp ngọc cho ta, không bao lâu, ta liền có thể đạt tới cực cảnh, đi vào cực cảnh về sau thực lực của ta sẽ tăng vọt, viễn siêu hiện tại, khi đó bắt lấy hắn không có vấn đề, Kiếm Thiên Phàm nói ra, nhưng hắn nhập cảnh cũng có thể chiến ngươi chí cảnh không phải sao, là, thế nhưng là, hắn kiếm đạo sở học thô thiển, có thể nhập cảnh đã rất yêu nghiệt, liền hắn điểm ấy sở học, muốn đi vào chí cảnh không có khả năng, như vậy, ta liền nhất định có thế bắt lấy hắn, Kiếm Thiên Phàm nhìn xem hai vị đạo chủng vương giả, hy vọng như thế đi, hai vị đạo chủng vương giả hồi đáp, hừ, điểm ấy nhãn lực ta vẫn là có, Kiếm Thiên Phàm nói ra, như vậy, liền chờ mong Kiếm Thiên Phàm thiếu gia hồi âm, đạo chủng vương giả chỉ vào kiếm cư nói ra, mời đi, kiếm cư bên trong, chỉ có thể thi triển kiếm đạo, đây đối với Kiếm Thiên Phàm thiếu gia tới nói, là ưu thế, hừ, Kiếm Thiên Phàm âm trầm nghiêm mặt, ánh mắt nhìn về phía kiếm cư, mặc dù hắn muốn đi vào kiếm cư, thế nhưng không muốn bị đối phương như vậy mỉa mai mà đi vào, hai cái này đạo chủng vương giả hiển nhiên là sợ chết không dám tiến vào, dù sao tiến vào kiếm cư nhân vật, cực ít có thể còn sống đi ra, hai vị không cần như vậy, ta tự nhiên sẽ đi vào, chỉ là, nhớ kỹ các ngươi hành động hôm nay, Kiếm Thiên Phàm nói ra, ta thành tựu cực cảnh, các ngươi có thể ngăn cản mấy chiêu, một câu, để hai cái đạo chủng vương giả sắc mặt biến đổi, bất quá nghĩ đến phía sau bọn họ đứng đấy Mạc Vô Thương, lại an định lại, còn xin Kiếm Thiên Phàm thiếu gia chính mình cẩn thận, đừng đến lúc đó hắn có thể còn sống đi ra, ngươi lại lưu tại trong đó, Kiếm Thiên Phàm không nói gì, hắn mặc dù có thế gia lưu lại nội tình, ở trong kiếm cư xa so với người khác an toàn, thế nhưng là kiếm cư chỗ như vậy, ai có thể cam đoan tuyệt đối an toàn, Kiếm Thiên Phàm nghĩ đến chính mình mục đích của chuyến này, đột nhiên cảm thấy cùng hai người này so đo không có ý nghĩa gì, chính mình đi vào đạt được muốn đồng thời sống sót mới là trọng yếu nhất, về phần Diệp Vũ, mặc dù lần này bại hắn, có thế, thành tựu có hạn, không thành được chí cảnh, không thành được cực cảnh, tương lai có thể có bao nhiêu làm, 123truyện.com